Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, cùng nữ thỉnh cầu. Vâng, nữ tử gật đầu, ngay sau đó hốc mắt đỏ lên, che mặt khóc không ra tiếng. Ta vốn là đế hậu người thân nhất thị nữ, bệ hạ quốc thiên về sau. Đế hậu nương nương cùng một đám phi tần cung nữ thái giám toàn bộ đều bị bắt tới chết theo. Chương này cổ cầm là một kiện linh vật, là đế hậu nương nương chết theo trước đưa cho ta bảo mệnh. Ta hồn phách một mực tránh núp ở bên trong có thể xuống tới. Thế nhưng là chưa từng nghĩ đến, nửa năm trước, hiên viên mộ bên trong đột phát dị biến. Chẳng biết tại sao hội tuôn ra như thế nồng hậu dày đặc hư quái chi khí. Cho dù là chương này cổ cầm cũng hộ không ta, không lắm nhiễm loại kia hư quái chi khí, đến mức mất đi đối cổ cầm khống chế. Những cái kia hư quái chi khí thừa cơ chiếm cứ cổ cầm, cho nên mới làm ra trước đó công kích công tử cử động. Như có chỗ đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Tô Dương cười cười, nói ra, không có việc gì, ngươi lại không phải cố ý, không cần để ở trong lòng. Cái gọi là người không biết không tội, ngươi nhưng chớ có quá mức trách tự trách mình. Đón đến, Tô Dương lại nói, toàn bộ hiên viên mộ bên trong, cũng chỉ có ngươi một người sống sót sao? Đế hậu nương nương khẳng định sống sót, cung nữ đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Chảy nước mắt khẩn cầu, công tử, còn mời ngài nhất định muốn mau cứu đế hậu nương nương. Nương nương nàng cũng nắm giữ linh vật, hồn phách khẳng định cũng xuống. Nương nương đối với ta ân trọng như sơn, nô tỳ muôn lần chết khó báo. Công tử, người liền xin thương xót mau cứu nương nương a. Như là công tử có thể đem nương nương cứu ra, nô tỳ chắc chắn hậu báo. Đinh. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ cung nữ thỉnh cầu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Tô Dương đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lập tức trả lời. Tiếp nhận, có nhiệm vụ không tiếp. Đầu hắn phía trên lại không hố. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ cung nữ thỉnh cầu. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 999. Nhiệm vụ nội dung. Xuống đến hiên viên mộ cấp độ càng sâu, đem đế hậu giải cứu ra. Đinh, ẩn tàng nhiệm vụ hiên viên mộ phát động, có tiếp nhận hay không? Chú thích, nhiệm vụ độ khó rất cao, mời cẩn thận lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Tô Dương không chút suy nghĩ, nói, tiếp nhận, đinh, người tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ hiên viên mộ. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 1000, nhiệm vụ nội dung, xuống đến hiên viên mộ tầng thứ 9, đem hiên viên hoàng đế cùng đế hậu giải cứu ra. Đến nhiệm vụ này hoàn thành một nửa, cái 70% nhiệm vụ độ hoàn thành, đến tiếp sau đem hai người đưa vào cực nhạc chi vườn. Đến nhiệm vụ này triệt để hoàn thành, nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày, thất bại trừng phạt, đẳng cấp xuống làm không cấp. Nhìn đến nhiệm vụ giới thiệu, Tô Dương bị kinh hãi nói không ra lời. Ai ra, một cái 999 nhiệm vụ khó khăn, một cái 1000 nhiệm vụ khó khăn, thế mà duy nhất một lần đều bị chính mình tiếp vào. Bất quá, cái này 1000 nhiệm vụ khó khăn làm sao có thời gian hạn chế. Mấu chốt là thất bại còn muốn giáng cấp, cái thứ nhất 999 nhiệm vụ khó khăn còn nói được. Thất bại thì thất bại, bất quá là không chiếm được nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Thế nhưng là cái thứ hai 1000 nhiệm vụ khó khăn. Thật sự là, quá mẹ nó gây rối. Có thể hay không khác ác tâm như vậy à? Tô Dương vô cùng buồn bực nói. Con thỏ đại tiểu thư ngạc nhiên nói. Không phải, người thật tiếp. Tô Dương nói, có nhiệm vụ chẳng lẽ không tiếp sao? Lão tử rất lâu không có nhận đến loại này cao cấp nhiệm vụ. Con thỏ đại tiểu thư cả giận nói. Làm gì muốn tiếp a? 1000 độ khó khăn căn bản là kết thúc không thành. trung cực boss tối thiểu nhất đều là tranh cấp boss. Bảo vệ không được sẽ còn toát ra cái tranh cấp hy hữu boss đến. Tranh cấp boss lại không thể để ngươi thành thần, mà lại chúng ta nhất định chơi không lại. Bốc lên như thế lớn phong hiểm căn bản cũng không đáng giá. Tô Dương cực kỳ kinh ngạc, thật không nhìn ra, con thỏ đại tiểu thư còn đỉnh thông minh, vậy mà phân tích như thế có đạo lý. Đúng vậy a, không tiếp cái này 1000 nhiệm vụ khó khăn chính mình không thể nghi ngờ hội bớt lo rất nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành cố nhiên tốt, nhưng nếu là không xong, chính mình đẳng cấp liền phải xuống làm không cấp, chờ lấy xuống làm không cấp đi. Tô Dương cười khổ nói, nhiệm vụ này trước đó lại không đưa ra nhiệm vụ trừng phạt. Ta làm sao biết trừng phạt nặng như vậy? Là không cấp, tối thiểu nhất đều phải tốn phía trên mấy tháng thời gian mới có thể luyện trở về. Nói thật ra, Tô Dương cũng cảm thấy mình không cần thiết liều mạng như vậy. Hắn hiện tại lại không thiếu cái gì. Trang bị không thiếu tiền tài, không thiếu tài liệu một mực tại tiếp cận. Hắn đều không biết mình tại sao muốn nhận nhiệm vụ này. Chẳng lẽ cũng là vì tải trên mũi châm khiêu vũ sao? Thế nhưng là, không nhận nhiệm vụ này hắn cũng như cũ có thể khiêu chiến siêu cấp boss ha. Nói cho cùng, chính hắn đều nói phục không chính mình. Hoa Thiên Thiên thở dài nói, nhiệm vụ đều tiếp, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Long Thỏ rất tức giận, vô cùng không cao hứng. Nếu là Tô Dương đẳng cấp xuống làm linh, nàng đợi cấp cũng sẽ cùng theo xuống làm linh. Sủng vật đẳng cấp không thể vượt qua chủ nhân. Một khi nhiệm vụ thất bại, vậy các nàng những ngày này nỗ lực thì toàn bộ uổng phí. Tô Dương nhìn về phía cái kia cung nữ, nói ra, cô nương yên tâm, sự kiện này thì bao tải trên người của ta. Tô mẫu ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ cô nương trọng thác. Nhiệm vụ đã tiếp, đến đón lấy cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Quả nhiên, nghe Tô Dương chi ngôn, tiểu cung nữ cảm động đến nước mắt hoa ào ào chảy. Nàng nhìn về phía Tô Dương nói, đa tạ công tử, đa tạ công tử, nô tỳ không lắm cảm kích, nhất định sẽ báo đáp công tử. Nô tỳ còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết công tử phải chăng có thể đáp ứng. Tô Dương nói, nói nghe một chút, nếu là Tô mỗ có thể làm được, chắc chắn sẽ không trì hoãn. Cung nữ nói, khi tìm thấy đế hậu nương nương trước đó, còn mời công tử để nô tỳ đi theo công tử hai bên. Đương nhiên không có vấn đề. Tô Dương đáp ứng, lập tức, có điều, ngươi ở tại chỗ ấy nha. Không phải là biến thành một chương cổ cầm bay ở bên người chúng ta à? Công tử, nô tỳ có thể tiến vào ngươi không gian. Cung nữ ôn nhu nói ra, còn mời công tử mở ra không gian để nô tỳ đi vào. Tô Dương theo lời, tâm niệm thoáng động, chỉ thấy cái kia tiểu cung nữ đột nhiên lướt vào tấm kia bạch ngọc cổ cầm bên trong. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông vào chính mình không gian trong ba lô. Chiếm cứ một cái ô vuông, thấy cảnh này, Tô Dương nhất thời yên tâm. Hắn vung tay lên, cất cao giọng nói, ha ha, khác nghĩ nhiều như vậy, về sau sự tình ai cũng không biết, tiếp tục càn quét hiên viên mộ cũng là, lại thu tiểu mỹ nữ, có phải hay không muốn cho nàng cho ngươi ấm giường a? Chính như Tô Dương đoán trước đồng dạng, con thỏ châm chọc khiêu khích lại tới, Tô Dương hổ khu chấn động, nghiêm trang nói ra, thí chủ, lão nạp không ăn chay. Nói xong câu đó, Tô Dương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng sửa lời nói, nói phản, hẳn là lão nạp không ăn thịt mới đúng. Con thỏ đại tiểu thư thổi phù một tiếng cười rộ lên, phiền muộn tâm tình nhất thời chuyển biến tốt đẹp không ít. Gặp con thỏ đại tiểu thư cười, Tô Dương cũng yên lòng. Hắn biết con thỏ rất muốn nhanh điểm thăng cấp, lấy tốt khôi phục tự thân thực lực. Những ngày này nàng vẫn luôn đang cố gắng cày quái, thật vất vả lên tới 108 cấp, nếu là thoáng cái xuống làm không cấp, đối nàng mà nói khẳng định sẽ là một cái cực lớn đả kích. Những thứ này Tô Dương hoàn toàn có thể lý giải. Con thỏ, thật xin lỗi, Tô Dương đột nhiên thân thủ đem long thỏ ôm vào trong ngực. Con thỏ đại tiểu thư vốn là muốn bão nổi tới, thế nhưng là nghe được nam nhân lời nói, liền ổn định lại, nàng tùy ý nam nhân này đem mình ôm lấy, còn chủ động thân thủ ôm lấy hắn eo. Cứ như vậy yên tĩnh địa vùi ở trong ngực hắn, hô hấp lấy trên người hắn khí tức. Giờ khắc này, nàng tâm đúng là bình tĩnh như vậy. Qua một hồi lâu, long thỏ mở to mắt, nàng đem Tô Dương đẩy ra, thản nhiên nói, tiếp tục đi. Tô Dương cười cười, theo long thỏ hướng tầng thứ tư xuất phát. Hiên viên mộ tầng thứ tư, vừa một bước vào liền có một cỗ âm gió đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là một đám tay phải cầm đại đao, tay trái cầm thuẫn bài trọng giáp chiến sĩ. Cùng phía trước mấy tầng một dạng, bọn họ đồng dạng có nhân loại gương mặt, mà lại so trước đó mặt mấy tầng quái vật càng thêm tươi sống. Trên mặt tuy nhiên như cũ thảm trắng một mảnh, hơn nữa còn quanh quẩn lấy hắc khí, nhưng bộ dáng lại là vô cùng tinh tế, cực giống người sống, đây cũng là rất bình thường sự tình. Càng là hướng xuống, quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao, mà lại thực lực cũng càng ngày càng mạnh, hình thể tự nhiên cũng càng ngày càng cùng nhân loại tướng hôn hợp. Tô Dương bắn ra một tiễn dẫn đến một cái quái vật. Động sát chi nhãn nhìn sang, rất dễ dàng xem thanh quái vật thuộc tính. U linh đao thuẫn thủ, cường hóa quái vật, đẳng cấp 140 sinh mệnh, 1600.000 vật công, 4087 đến 4455 vật phòng, 1650 ma phòng, 1550 giới thiệu. Vốn là hiên viên hoàng đế cận vệ quân, hoàng đế sau khi chết làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến, hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí, bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ ánh sáng, sợ lửa, những thứ này đao thuẫn thủ nhìn qua là thuộc về loại kia máu châu phòng thủ. Châu loại hình quái vật, giết vô cùng tốn sức. Loại quái vật này là long thỏ lớn nhất không muốn gặp. Bất quá vì nhiệm vụ, nàng không có nó lựa chọn, chỉ có thể kiên trì cưỡng hiếp. Còn tốt nàng công kích thuộc tính là hỏa thuộc tính, trời sinh khắc chế loại này tối tăm quái vật, cho nên phát ra phương diện có bổ trợ, lại được từng chút đẩy mạnh đi qua. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, ta mua rất nhiều dược thủy, phát trước cho các ngươi. Con thỏ, cho ngươi chia một ít, ngươi dùng ít đi chút. Biết rồi biết rồi. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi dạng, con thỏ đại tiểu thư không khách khí chút nào nhận lấy dược thủy. Tô Dương trọn vẹn cho nàng 50 đánh. Thiên Thiên, cũng cho ngươi 50 đánh, ngươi về sau cũng phải cần dược thủy. Cảm ơn chủ nhân. Hoa Thiên Thiên mỉm cười, cũng tiếp nhận. Tô Dương nói, đi, để những quái vật này tại trước mặt chúng ta run rẩy. Long thỏ nói, xấu chủ nhân, không nói một chút chiến thuật. Huy, người có thể hay không đừng gọi ta người xấu. Người xấu gọi rất thuận miệng đúng không? Giới thiệu lần nữa một chút. Ta gọi Tô Dương, Tô Dương Tô, Tô Dương Dương, gọi ta Lưu Tô cũng có thể à. Hồ bình thường tên ngươi sẽ chết à. Làm tốt giống gọi ta một tiếng hảo ca ca, tựa như để lộ một miệng tiên khí giống như. Tô Dương thật sâu chừng lấy cái kia đối với lớn trắng ngực, giống như là tại đối với cái kia đối với đáng thương bảo bối đang nói chuyện. Ngươi không cần đến giới thiệu, ta biết ngươi gọi là xấu chủ nhân, bảo ngươi người xấu đều là cất nhắc ngươi. ta còn biết xấu chủ nhân là cái tiểu khốn nạn tăng lớn sắc lang lại tăng lớn hỗn đản nhân với đại sắc ma, quả thực cũng là không còn gì khác áo mũ chỉnh tề cầm thú. Long thỏ chu môi nhỏ, lại triển khai chính mình tầng tầng lớp lớp thế công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.